Ánh mắt Hạ Linh Tể rơi vào chú sư tử trắng nhỏ kiêu ngạo và độc đoán ở phía trên. Làm gì có chỗ nào giống mèo chứ? Rõ ràng là một chú sư tử nhỏ thích xù lông làm loạn. Còn đùa dai chấm thêm một nốt ruồi chu sa màu đỏ rất nhỏ trên chóp mũi hồng hồng của nó. Thêm vài phần nghịch ngợm, đáng yêu. Dưới ánh sáng rực rỡ, đôi môi mỏng của Hạ Linh Tể chợt khẽ cười một tiếng trầm thấp, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng càng trở nên sống động lòng người hơn. Khoảng thời gian này, Hạ Linh Tể đã đăng tải không ít tác phẩm của mình lên siêu thoại này. Có chú sư tử nhỏ màu trắng oai phong được khoác lên mình lớp áo choàng màu vàng kim. Có chiếc bình hoa cắm đóa hoa bỉ ngạn ở các góc độ khác nhau. Cũng có những chiếc bình hoa và sư tử trắng nhỏ được quấn quanh sợi chỉ đỏ. Các vật thể vô cùng đơn giản nhưng lại luôn có thể vẽ ra vô vàn những bức tranh. Các fans chính phú ban đầu vốn đặt rất nhiều kỳ vọng của E Bự Phan E Loạn Mã. Ngay từ đầu tiên đã không hiểu được. Dần dần bắt đầu bệnh nhân TH hơn. Ví dụ, nhìn vào sợi chỉ đỏ. Trói buộc Pê Lây. Nhìn đến sư tử trắng. Nhân thú Pê Lây. Tóm lại. Nếu không phải là ngất đi vì mất máu quá nhiều thì cũng là đang đắm mình trong sự bệnh nhân TH. Còn một số ít bộ phận vẫn còn bình thường. Bắt đầu điên cuồng tết tiểu dưa hấu hoa hoa hoa. Cầu cô ấy nhân cách hóa những hình ảnh này. Một khi ổ vũ Tây bận rộn, thậm chí còn không có thời gian để ngủ chứ đừng nói đến việc lướt Weibo. Sau khi về nước, Tần Mang cũng không có thời gian rảnh. Đầu tiên phải đến Bắc Thành để quay vài cái quảng cáo, sau đó tham gia một chương trình phỏng vấn đã được lên lịch trước đó. Là để tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mới. Lúc này mới thở ra được một hơi. Trên đường trở về trang viên Hoàng Hồ, Tần Mang đã sớm được thư ký Tùng cho biết lịch trình gần đây của Hạ Linh Tể. Đương nhiên biết chiều nay anh không có công việc gì, đang chuẩn bị định cho anh một cái bất ngờ. Không thể lúc nào cũng chỉ để Hạ Linh Tể gây bất ngờ cho cô được. Đột nhiên, điện thoại cá nhân của cô rung lên. Tần Mang tùy ý mở khóa màn hình. Quả cam nhỏ, chị dâu. Anh trai em có một hình xăm. Chị có biết không? Ảnh chụp JPG. Tần Mang nhìn tấm ảnh do Hạ Hữu Trừng gửi tới, không phải cận cảnh mà là xa xa. Người đàn ông tuấn tú lạnh lùng mặc quần dài đến đầu gối, dáng người thoải mái thông dong, tựa người vào chiếc ghế sofa màu đen trong phòng chơi game, vẻ mặt lười biếng mà cùng với một nhóm anh em họ chơi game. Nhìn tư thế kia, liền biết là rất có lệ. Tần Mang cuối cùng cũng nhớ ra, hôm nay là bữa tụ họp gia đình hàng tháng được tổ chức ở nhà của Hạ gia, tất cả người nhà họ Hạ đều có thể đến, chỉ cần rảnh rỗi là được. Không ngờ một nhà tư bản mỗi ngày bận trăm công nghìn việc như Hạ Linh Tể lại có thời gian để chơi game đấy. Chỉ là ánh mắt cô cuối cùng vẫn dán chặt vào sợi dây màu đỏ quấn ở một bên mắt cá chân. Đôi môi đỏ mọng của cô gái cong lên. Tiểu sư tử kêu meo meo, hình xăm ở đâu ra, đó là tơ hồng. Tơ hồng nhân duyên. Chính tay chị buộc lên đấy. Không ngờ Hạ Linh Tể vậy mà vẫn đeo đến giờ, còn bảo vệ tốt như vậy. Vốn tưởng rằng sợi dây tơ hồng mảnh khảnh hơn sợi tóc này sẽ rất yếu ớt, đã gần một tháng rồi mà Hạ Linh Tể vẫn còn rất kiên trì đeo nó. Điều này cho thấy mối nhân duyên của bọn họ cũng cực kỳ vững vàng. Nghĩ tới khoảng thời gian sắp tới mình không còn lịch trình, Tần Mang nhìn khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, nói, "Để đưa em đến nhà của Hạ gia." Khi Mạnh Thính và Tiểu Đồng đưa cô đến nhà cũ của Hạ gia, đi xuyên qua con hẻm hoa tử đằng, lại một lần nữa bị chấn động. Đờ mờ. Mẹ nó đây mới thật sự là hào môn sao? Ở Độ Thành có một tòa biệt thự kiểu hoa viên thì cũng thôi đi. Nhưng đây là Thâm Thành đấy. Thành phố đô thị tất đất tất vàng, hạng nhất nhì trong nước đó. Đây là lần đầu tiên bọn họ biết ở Thâm Thành lại còn một nơi như thế này. Cũng đúng. Từ cách xa 10 dặm, đã phải trải qua các loại kiểm tra khác nhau mới có thể vào được. Những thường dân phàm trần như họ không biết cũng không có gì là kỳ lạ. Mạnh Thính rất có cảm giác nguy cơ. Ê đại tiểu thư, không lẽ sau khi em lấy được cúp ảnh hậu xong thật sự sẽ rời khỏi giới giải trí sao? Như là dạo chơi vậy. Anh ta làm người quản lý của Tần Mang vẫn chưa cảm thấy chưa làm đủ đâu. Tần Mang nhà nhạt liếc anh ta một cái. Ê sao lại rời giới giải trí? Sinh con chăng? Mạnh Thính nghẹn một giây, vô thức nói. Nói chung, những nữ minh tinh nổi tiếng đa phần đều rút lui khỏi giới đều là vì lý do này. Nhưng hiển nhiên, Tần Mang không phải, đôi môi đỏ mọng của cô nở ra một nụ cười. Có lẽ một ngày nào đó em sẽ rời bỏ ngành này, nhưng sẽ không phải là vì sinh con. Đó là vì cô đã có một niềm đam mê hoặc ước mơ mới ngoại trừ việc diễn xuất. Cho đến bây giờ, cô cảm thấy có thể sắm vai để diễn những cuộc đời khác nhau, cực kỳ có tính khiêu chiến và thú vị. Mạnh Thính cuối cùng cũng thở phào một hơi, về tương lai của em vẫn còn rất dài. Sau đó lại thử thăm dò hỏi, vì vậy anh lại nhận cho em thêm mấy bộ phim nữa nhé. Sắc mặt Tần Mang lập tức sa sầm xuống, em không muốn. Em muốn nghỉ ngơi. Đi cứu vãn cuộc hôn nhân em lung lay sắp đổ y của mình. Cuộc hôn nhân của em lung lay chỗ nào? Hạ Tổng suýt chút nữa đến mạng của mình cũng cho em. Mạnh Thính tận mắt chứng kiến Hạ Linh Tể bước vào biển lửa mà không ai dám tới gần. Từng bước một. Không hề có bất cứ chút do dự nào. Thế nhưng, sắc mặt Tần Mang nghiêm túc lại, ở trong giới giải trí có nhiều cám dỗ như vậy, nhỡ đâu em bị tiểu thịt tươi nào đó quyến rũ mà sa ngã thì làm sao? Mạnh Thính, Tiểu Đồng. Hóa ra là do nguyên do này. Tóm lại, Tần Mang đã thành công có được kỳ nghỉ để cứu vãn cuộc hôn nhân lung lay sắp đổ ghê của mình. Lúc này, trong phòng chơi game của nhà cũ Hạ gia, Hạ Hữu Trường nhìn tin nhắn trả lời của Tần Mang, lại nhìn vào mắt cá chân của Hạ Linh Tể, rồi lại dụi mắt nhìn thêm lần nữa. Cuối cùng cô bé cũng lấy hết dũng khí lết thân người đến trước mặt người anh họ có khí chất khiến người ta sợ hãi khi đến gần của mình. Ê anh ơi, cái này là hình xăm à? Hạ Linh Tể nhướng mi, liếc nhìn cô bé một cái. Nhẹ nhàng bình tĩnh mài y một tiếng. Ồ, vậy sao chị dâu lại nói đây là sợi tơ hồng nhân duyên mà chị ấy buộc lên? Hạ Hữu Trừng vô thức nói, ê chẳng lẽ chị ấy nhớ sai à? Không sai. Đúng là cô ấy đã buộc lên. Hạ Linh Tể nghĩ đến sợi dây màu đỏ đã được cất đi trước khi xăm, nó quả thực quá mỏng manh và dễ đứt. Đẹp không? Y. Đẹp à? Y. Vậy chị dâu em sẽ thích chứ? Hạ Hữu Trừng bị hỏi ngây người. Y à, tuy nhiên, Hạ Linh Tể rõ ràng là không có ý định nghe câu trả lời phủ định. Vậy nên Hạ Hữu Trừng nuốt nước miếng, thành thật trả lời, để chắc hẳn là thích. Đáp án này, Hạ Linh Tể coi như hài lòng. Càng khiến anh hài lòng hơn nữa chính là khi Hạ Linh Tể chơi game chán rồi, vừa bước ra khỏi phòng game, liền nhìn thấy cô gái xinh đẹp lộng lẫy đang đứng ở dưới tầng. Đang ngẩng đầu lên cười với anh, ê chồng ơi. Sự lười biếng trong đáy mắt Hạ Linh Tể bỗng dưng biến mất. Đôi mắt xanh xám của anh chợt biến thành sâu thẳm như biển, dường như chỉ cần một cơ nhỏ sẽ gây ra một cơn bão trên biển. E ra ra, đôi vợ chồng son lại đang diễn phim tình cảm đấy. Hạ phu nhân thấy bọn họ không động đậy gì, còn gấp gáp hơn cả hai người, liền dục Tần Mang, ngay đi đi đi đi, không cần ở cùng bọn mẹ. Có những trưởng bối khác cũng đang ngồi trong phòng khách lớn, đều nhìn hai người cười hiền từ. Tần Mang nhấc váy lên. Lộc cộc chạy lên tầng, ê mau ôm em. Em mệt quá. Giây tiếp theo, người đàn ông đứng ở đầu bậc cầu thang đưa tay ra ôm lấy người, trước mặt rất nhiều trưởng bối ở tầng dưới bế người lên, bình tĩnh chào hỏi với họ rồi mới quay về phòng. Những người dưới tầng rốt cuộc không nhịn được mà cười lên, sau đó liền như lây truyền. Tiếng cười ngày càng to càng nhiều. Đương nhiên, người đầu tiên cười trước chính là Hạ phu nhân. Tôi còn tưởng Linh Tể là đứa có tính cách lạnh lùng, cả đời này sẽ không có bất cứ cảm xúc nào khác ngoài sự lý trí. Ai mà nghĩ ra được. Cũng chỉ có Mang Mang mới khiến người ta yêu thích. Chị dâu, chị thực sự không thể cứ nuôi một đứa bạch nhãn lang như con ruột của mình chỉ vì chị đã đỡ đầu nó. Chị cần phân biệt rõ ràng ai mới là người nhà mình. Lời này là của mẹ Hạ Hữu Trừng, bởi vì Hạ Hữu Trừng nên bà cũng rất thích Tần Mang. Hạ phu nhân lập tức phủi sạch quan hệ, thì em nói gì vậy? Sau này chị và con bé sẽ không liên lạc với nhau nữa. Chuyện lần trước ở khách sạn thật sự khiến bà sợ hãi, nếu không phải hôm đó Linh Tể tới thăm Mang Mang, thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.